Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, Nhân Vương Yến. Phương gia, trên sân thượng, Phương Bình xoa nắn thương miêu đầu to, không nhìn ánh mắt, ai oán của nó, khẽ thở dài, mèo lớn a, ngươi nói thói đời, từng cái đánh đến cuối cùng đáng giá không? Dù cho thành vương thành hoàng, tam giới vô địch, vậy thì như thế nào? Thương miêu rủ xuống đầu, hữu khí vô lực nói, bản miêu làm sao biết mà. Nó lại không tâm tư này, đã nghĩ ăn bữa bữa tiệc lớn, ngươi cùng bản miêu nói như thế phức tạp làm gì? Phương Bình bật cười, đối mèo đánh đàn rồi, cũng là, vậy thì không đề cập tới, chuẩn bị bắt đầu ăn. Phương Bình kỳ thực cũng rất lâu chưa từng ăn đồ vật. Từ khi đến bát phẩm cảnh, hắn hầu như không còn ăn bất luận là đồ vật gì. Kim thân đã đến bất diệt mức độ, trừ phi gặp phải thiên tài địa bảo. Vì tăng cao thực lực, hắn mới sẽ ăn một ít. Một bên, rảo thật cùng chó giống như ngồi xổm ở, ngóng trông, đầy mắt chờ mong, muốn bắt đầu ăn rồi. Cách đó không xa, Lực Vô Kỳ cũng là nuốt nước bọt. Lão Ngưu có thể dính chút ánh sáng chứ? Phương Bình một mặt ý cười. Ở sân thượng bốn phía, bày xuống tinh thần bình phong. Rất nhanh, lấy ra chính mình trong không gian chứa đồ nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều, càng cua, cánh kim bằng, đuôi côn bằng, đuôi rồng, bạch tuộc xúc tu, mèo lớn. Ngươi cũng lấy ra, Thương miêu cuồng điểm đầu to, thật nhiều năm, cuối cùng cũng coi như có thể ăn bữa ngon rồi. Lúc này Thương miêu cũng là thứ tốt ném ra ngoài, đế cấp thịt bò, chân thần côn bằng đầu, đế cấp thịt rồng. Phương Bình liếc mắt nhìn kia thịt rồng, một mặt kỳ quái nhìn Thương miêu, Thương miêu mặt béo phì tươi cười, Long đế chính mình đưa ta. Ngươi chắc chắn chứ? Phương Bình ngờ vực, Long đế sẽ chính mình cắt thịt cho ngươi. Ngươi làm ta ngốc, Thương miêu nói thầm một câu. Phương Bình nghe được, không do lườm một cái. Quả nhiên là mèo này chính mình dưới hắc thủ. Long đế gặp phải cái tên này, cũng coi như đảo xui xẻo. Ngoài ra, Thương miêu cũng lấy ra một cái cánh, hình như có chút ghét bỏ. Do dự nói, cái này, nếu không vứt đi, này vừa nói, một bên rảo cùng Lực Vô Kỳ con ngươi đều trừng lớn rồi. Ném đi, đây là con quạ đen lớn kia cánh. Quạ đen vừa nhìn liền ăn không ngon. Thương miêu hình như có chút ghét bỏ. Lầu bầu nói, lần trước nó bị Long đế bọn họ đánh rơi mất cánh. Bản miêu tùy tiện nhặt, Phương Bình không nói gì. Đế cấp yêu thú cánh. Ngươi muốn ném đi, mèo này quả nhiên là chỉ quan tâm ăn ngon hay không. Cho mèo này ăn, đó là thật lãng phí rồi. Phương Bình cũng không quản nó. Lúc này, sân thượng đều nhanh không bỏ xuống được rồi. Những yêu thú này vị trí, không phải đế cấp chính là đỉnh cao nhất. Nhiều vô số, tổng cộng có mấy chục phần. Có thể nói, chỉ là thu thập những nguyên liệu nấu ăn này. Không có thánh nhân cấp thực lực đó là tuyệt đối không làm được. Sau đó, Thương miêu lại lấy ra một vài thứ. Bất quá hình như không quá coi trọng. Phương Bình nhìn lướt qua, lắc đầu một cái. Mèo này không biết lúc nào đi ra ngoài mượn gió bẻ măng. Đều là một ít cửu phẩm yêu thú thi thể. Còn mới tươi, loại cá hình dạng chiếm đa số. Có thể làm món phụ. Thương miêu một bộ không đủ ăn, những này có thể làm món phụ ngữ khí. Thuận tiện liếc mắt nhìn Lực Vô Kỳ. Lực Vô Kỳ bốn vó run rẩy, nó cũng là cửu phẩm. Này, sẽ không để cho nó cũng trở thành món phụ chứ. Lực Vô Kỳ không rét mà run. Sau đó trông cái nồi lẩu lớn. Thương miêu để cho mình nhảy vào nồi lẩu làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới cái này. Đó là thật không rét mà run rồi. Chính mình ngồi xổm ở trong nồi lẩu, bốn phía có người ở ăn nó, chính mình vẫn sẽ không chết. Trợn mắt lên nhìn người khác ăn chính mình, hình ảnh quá đẹp rồi. Yêu thực cửu phẩm tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình lấy ra không ít yêu thực cửu phẩm tinh hoa sinh mệnh, đón lấy lại lấy ra một ít thiên tài địa bảo, phong quả, tùng quả, những thứ này đều là yêu thực cửu phẩm trái cây, không phải duy nhất quả cũng có mấy viên. Phương Bình tiếp tục nắm ra ngoài đồ vật, giảo cùng Lực Vô Kỳ đó là thật không từng va chạm xã hội. Dù cho Lực Vô Kỳ có một vị đế cấp lão tổ, giờ khắc này, hai con yêu thú đều là cuồng nuốt nước miếng. Nhân vương không phải bình thường hào khí, này có thể đều là bảo vật, thậm chí xem như là chí bảo. Nhân vương mới bao lớn, lại thu thập nhiều như vậy, đến mức bách thối quả, thiên kim liên, kim thân quả, những này khi đó dường như chí bảo bảo vật. Phương Bình đều là cầm một ít đi ra làm mâm trái cây. Thương Miêu đều có chút bất ngờ, trên mặt lớn lộ ra vẻ tò mò. Tên lừa đảo, ngươi không phải đều muốn cho người khác sao? Lần này làm sao cầm nhiều như vậy thứ tốt đi ra? Những bảo vật này, đối với Phương Bình có lẽ hiệu quả có hạn, có thể đối với những người khác, vậy cũng là thứ tốt. Phương Bình trong ngày thường đều là tài nguyên lớn nhất lợi dụng. Hầu như sẽ không chính mình đi ăn, lãng phí những này, ngươi không phải rất lâu không ăn được đồ vật sao? Thật vất vả chuẩn bị một bữa tiệc lớn, không nhiều lắm chuẩn bị một ít. Phương Bình cười nói, mèo lớn, nên ăn ăn, nên uống uống, nhân sinh nhiều gian khó, hiếm thấy ăn một lần, không cần quan tâm những thứ này. Nói hết, Phương Bình lại lấy ra một vài thứ. Lần này, liền Thương Miêu đều chảy nước miếng rồi. Thánh cấp, thiên mộc đồ uống cùng trái cây. Thương Miêu liếc mắt nhìn bị bao bọc tinh hoa sinh mệnh, nhìn lướt qua, rất nhanh nhìn về phía trái cây kia, tiếp liền giận đùng đùng nói, chó lớn giấu răng, thật là ghê tởm, chó lớn ăn hơn một nửa, lại còn để lại giấu răng. Phương Bình bật cười, vậy ngươi đừng ăn, mèo ô. Thương Miêu vẫn còn có chút buồn bực, nhất định phải ăn, bất quá bản miêu không ăn có giấu răng. Sau đó muốn cắt ra rồi. Ăn hay là muốn ăn? Bất quá cho cắn một khối kia nó sẽ không ăn rồi. Lần này, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị gần đủ rồi. Thương Miêu cũng không thể chờ đợi được nữa rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn, nhưng là cười nói, ít đi điểm, không có bao nhiêu đỉnh cao nhất yêu thực tinh hoa sinh mệnh cùng trái cây. Chủng loại cũng không đủ phong phú. Hiếm thấy ăn một hồi, lần này ăn, tương lai còn không biết bao lâu mới có thể ăn một lần. Mèo lớn, muốn không cùng lại đi làm một điểm. A, Thương Miêu mở mịt, tên lừa đảo so với hắn còn muốn để bụng a, nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Phía ta bên này cũng không có thiếu bách vương tệ đây. Ta hiện tại đi địa quật một chuyến, nhiều đổi điểm ăn trở về. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại nói, ngươi cũng đi địa quật một chuyến, hiện tại không ít cường giả mới vừa khôi phục, cần năng lượng, đại lượng năng lượng, ngươi đi hỏi một chút, có người hay không dùng ăn đổi năng nguyên dịch, ta này năng nguyên dịch không ít. Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn hắn, tên lừa đảo ngày hôm nay thật tốt để bụng a, lại cam lòng cầm năng nguyên dịch đi ra ngoài đổi ăn rồi. Đừng nhìn ta như vậy, ta người này, cảm ơn, Phương Bình cảm khái nói, ngươi giúp nhân loại vượt qua nhiều lần cửa ải khó, ăn một bữa mà thôi, ta có thể hẹp hòi sao? Đúng rồi, ngươi viên kia rau cải trắng còn đang chứ? Ở đây, vậy thì tốt, mùi vị hẳn là cũng không sai. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tiếp nhìn về phía Giảo cùng Lực Vô Kỳ, các ngươi cũng đi. Làm điểm ăn ngon trở về, thêm điểm món phụ, ngày hôm nay bữa này nhân vương yến, không mấy trăm đạo món ăn, xứng với thân phận của chúng ta sao? Hai con yêu thú mặc dù có chút lưu luyến, còn là cấp tốc gật đầu, đi kiếm ăn, ngày hôm nay nhìn dáng dấp muốn khai trai rồi. Đều nhiều như vậy, Phương Bình lại còn ghét bỏ không đủ. Xem ra thật có thể ăn no no rồi. Vì cảm niệm Thương Đế trả giá, Nhân Vương mời Thương Đế dự tiệc, mở Nhân Vương Yến, chư Phương cường giả, như có mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, đều có thể đến Nam Thất Vực hy vọng thành hối đoái năng nguyên dịch. Cửu phẩm vi giới, yêu thú, yêu thực nguyên liệu nấu ăn đều có thể, thiên tài địa bảo tốt nhất, ngoặc kép, rất nhanh, khắp nơi cường giả đều thu đến tin tức. Đến từ nhân gian giới tin tức, Phương Bình để các nơi trú địa quật võ giả, tuyên bố tin tức, nguyên bản chỉ là một bữa cơm ăn. Phương Bình nhưng là làm mọi người đều biết, trong lúc nhất thời, tam giới vì một trận cơm, có chút náo động lên. Thiên Thực Thành, Hoàng Thành, Hữu Thần Tướng rất nhanh thu đến tin tức. Cau mày nói, Phương Bình lại phải làm gì? Một bên, một vị già nua lão nhân ngồi ở trên vương tòa, chính là Thiên Du Hóa Thân. Giờ khắc này cũng là cười nói, không biết, bất quá, mới vừa cười, Thiên Du biến sắc mặt. Hữu Thần Tướng cũng là chớp mắt biến sắc, quát lên, thần thánh phương nào, giá lâm Thiên Thực Thành, giao ra du quả một viên, Thiên Du tinh hoa sinh mệnh trăm cân. Ngươi dám? Hữu Thần Tướng giận tím mặt, chợt quát lên, Thiên Thực Quân, kết trận, có cường giả giáng lâm rồi. Giờ khắc này, Thiên Du nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, một lát sau, than thở, dừng tay. Hữu Thần Tướng phẫn nộ, lão nhân nhưng là khẽ lắc đầu, không thể địch, người đến thực lực rất mạnh, dù cho còn không hiện thân, khí cơ đã khóa chặt nó. Bất quá Thiên Du vẫn là khẽ thở dài, vị đại nhân này, nếu là cần một ít năng nguyên dịch, Thiên Thực Vương Đình cũng có thể cung cấp, không cần đi tìm phục sinh võ giả đổi lấy, nó xem hiểu rồi. Vị cường giả này nghĩ cầm chính mình du quả cùng tinh hoa sinh mệnh đi đổi nhân tộc đưa ra năng nguyên dịch, bởi vì chính mình trái cây đối vị cường giả này hiệu quả không lớn, đối phương không cần thiết cướp giật. Ngu xuẩn, người đến xì cười một tiếng, cũng không giải thích, không có vì sao, bởi vì đó là Thương Miêu đưa ra đến, Thương Đế đưa ra đồ vật, tự nguyện đưa ra, tại thượng cổ đều là có truyền thuyết, vận khí sẽ khá một chút, đương nhiên, có tin hay không, cái này liền nhìn chính mình rồi. Nhưng năm đó nhiều cường giả như vậy trên đời, liền Cửu Hoàng Tứ Đế đều tại thế, bọn họ đều không phủ nhận, không thể kìm được mọi người không tin. Hiện tại Thương Đế ở Hy Vọng Thành muốn trao đổi nguyên liệu nấu ăn, không quan tâm năng nguyên dịch hiệu quả có phải là giống nhau hay không. Những người này cũng đồng ý đi thử một lần. Thiên Du bị quát lớn, cũng là không thể làm gì. Người đến ít nhất cũng có đế cấp thực lực, thậm chí còn không ngừng. Đối phương nếu không có mạnh mẽ cướp đoạt, kia đại biểu còn có chỗ thương lượng. Thật muốn mạnh mẽ khai chiến, có lẽ sẽ tạo thành phiền toái lớn. Thiên Du không nói nhiều nữa, một quả trái cây cùng một dòng suối trong hóa thành một viên quả cầu, chớp mắt hướng xa xa bắn mạnh mà đi. Xa xa, hư không phá nát, một tấm bàn tay lớn dò ra, đem đồ vật nắm lấy, chớp mắt biến mất, khí cơ cũng biến mất, không còn tăm hơi. Những cường giả này, lúc này cũng không muốn tùy tiện cùng những người này bạo phát chiến đấu, dễ dàng bị những người khác nhặt tiện nghi. Vô liêm sỉ, Hữu Thần Tướng sắc mặt tái xanh, bọn họ lại bị người uy hiếp đến sào huyệt, ở sào huyệt bị người cướp đoạt đi rồi bảo vật. Thiên Du đúng là không như vậy phẫn nộ, khẽ cười nói, không cần chú ý, chờ chút đi, hiện tại tam giới hỗn loạn, tùy tiện cùng những người này phát sinh xung đột, dễ dàng có chuyện. Hữu Thần Tướng vẫn là phẫn nộ khó bình. Phương Bình tên kia, cố ý. Thiên Du khẽ gật đầu, cố ý là khẳng định. Phục sinh võ giả bên kia, đại khái mở ra nó Thiên Du giá vị, cho nên mới bị người tìm tới cửa. Tình cảnh này không ngừng phát sinh ở đây. Thời khắc này, Vạn Yêu Vương Đình, Thủ Hộ Vương Đình cũng có cường giả hiện thân, gặp phải yêu thực cửu phẩm, đó là trực tiếp trấn áp, cường đoạt bảo vật, một ít hải ngoại tiên đảo, giờ khắc này đều chịu ảnh hưởng. Một bữa cơm gây nên không ít huyết án, mà Phương Bình lúc này đã tiến vào địa quật. Chiến vương khi đó vì hắn chuẩn bị không ít bách vương tệ. Phương Bình vẫn không thời gian đến địa quật đổi lấy bảo vật. Ngày hôm nay cũng là thuận thế mà tới. Trong một tòa vương thành, Phương Bình hóa thân cửu phẩm cường giả đỉnh cấp, giờ khắc này lấy ra đại lượng bách vương tệ, nhìn nơm nớp lo sợ bách vương cung chủ sự, mở miệng nói, đổi yêu thực trái cây, thiên tài địa bảo, có thể ăn liền được, càng nhiều càng tốt, đại nhân, nhanh lên một chút, bản tọa không thời gian cùng ngươi lãng phí. Phương Bình sắc mặt lạnh lùng, khí cơ bạo phát, cửu phẩm cường giả đỉnh cấp, áp vị nệ kịch cường giả bát phẩm, cả người run rẩy, đối phương nơm nớp lo sợ, cũng không dám lại hỏi. Bách vương tệ, vẫn là lưu thông, tứ đại chân vương điện rốt cuộc còn không ngã xuống, những chân thần kia chỉ là rời đi, lại không phải toàn bộ chết rồi. Phương Bình lấy ra bách vương tệ, cũng không phải ép mua ép bán. Bách vương cung tự nhiên cũng có cường giả cửu phẩm, nhưng cũng không cần thiết vì việc này đắc tội một vị đỉnh cấp cửu phẩm. Tuy rằng không quá quen thuộc Phương Bình, có thể địa quật quá lớn, xa lạ cường giả nhiều. Rất nhanh, chỗ này vương thành bách vương cung, vì Phương Bình cung cấp đại lượng bảo vật. Phương Bình thu rồi bảo vật, không nói hai lời, cấp tốc rời đi, nhiều chạy một vài chỗ. Địa quật vương thành nhiều, mỗi một tòa vương thành đều là ngàn vạn cấp nhân khẩu đại thành. Bách vương cung ở những vương thành này đều có đại lượng bảo vật dự trữ. Phương Bình cũng không mạnh mẽ đến cướp đoạt, đại khai sát giới, vậy chỉ có thể để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ăn bữa cơm mà thôi, không cần thiết nháo cuối cùng bị rất nhiều cường giả truy sát. Đến Phương Bình cảnh giới này, đi đường cũng là nhanh chóng không gì sánh được. Mạnh như Lão Trương những người này, xé rách không gian, vừa đi chính là mấy ngàn dặm, hơn 10.000 dặm. Phương Bình tuy rằng không bằng bọn họ, có thể xé rách không gian, không để ý phương vị, đi đường cũng cực nhanh. Một tòa vương thành, hai tòa vương thành. Lúc trước chiến vương chuẩn bị cho hắn 5.000 tấm bách vương tệ, cũng có thể hối đoái trăm cân năng nguyên thạch một viên loại kia. Bất quá năng nguyên thạch ở địa quật không tính quá đáng giá, ít nhất cường giả là như vậy, đổi lấy thiên tài địa bảo cần bách vương tệ cũng nhiều. Mặc dù như thế, 5.000 tấm cũng không phải số lượng nhỏ rồi. Phương Bình liên tiếp chạy 7, 8 nhà vương thành, lúc này mới đem bách vương tệ toàn bộ hối đoái thành bảo vật. 5.000 tấm, 50 vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch, một cân năng nguyên thạch trước giá trị cao tới 300 triệu. Bây giờ tuy rằng năng lượng khôi phục, giá cả ngã đi, có thể một cân giá trị cũng cao tới 100 triệu rồi. 50.000 tỷ giá trị, nếu là đổi thành năng nguyên thạch, Phương Bình có thể tăng trưởng 5 tỷ điểm tài phú. Bất quá Phương Bình đổi đều là thiên tài địa bảo, có chút giá trị so với bách vương tệ càng cao hơn, có chút muốn thiếu một ít. Cuối cùng vừa nhìn, tăng gần như 7 tỷ điểm tài phú, kiếm tiền quá đơn giản rồi. Đương nhiên, cũng chính là một lần mua bán. Lần này qua đi, những vương thành này nhận được tin tức, tất nhiên sẽ cấp tốc điều tra. Võ giả tầm thường vô pháp phát hiện bách vương tệ thật giả. Những cửu phẩm đỉnh cấp kia hoặc là đỉnh cao nhất cảnh, đó là khẳng định có thể phát hiện không giống nhau. Phương Bình cũng không quan tâm những chuyện đó. Sau lần này, bách vương tệ e sợ muốn làm phế, địa quật muốn rối loạn. Liếc mắt một cái điểm tài phú của mình, 91 tỷ điểm rồi. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, không tiếp tục ở địa quật lưu lại. Hắn hiện tại nếu là thật bất chấp đoạt một ít vương thành, có lẽ 100 tỷ liền đến rồi. Có thể Phương Bình hiện tại nhưng là không thăng cấp ý nghĩ. Hắn không biết lần này hệ thống có thể không lại lần nữa thăng cấp. Cũng không biết nếu là thăng cấp, cần phải bao lâu mới được. Hệ thống sinh ra bản nguyên khí, bất diệt vật chất, những này đối với hắn cũng hữu dụng. Hơn nữa tiếp đó, Phương Bình còn phải tiếp tục thôi diễn chính mình chiến pháp. Một khi thăng cấp thời gian quá dài, rất có thể sẽ ngược lại làm lỡ hắn tốc độ tu luyện. Nên về rồi, Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Lần này Thương Miêu hài lòng chưa? Sở dĩ để Thương Miêu đối đổi đồ vật, kỳ thực Phương Bình cũng là muốn thăm dò một hồi. Tam giới đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ khôi phục rồi? Những người này, liệu sẽ có xuất hiện? Có lẽ còn có thể thuận tay để địa quật loạn thế. Sớm làm nổ, cớ sao mà không làm? Sắc trời đen rồi, Phương Bình trở lại Phương gia thời điểm, trời đã triệt để đen rồi. Hắn trở về, Thương Miêu cùng Giảo mấy vị cũng đã trở về rồi. Giờ khắc này, trên sân thượng, nguyên liệu nấu ăn càng nhiều rồi. Thương Miêu lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lần này là thật cao hứng. Tên lừa đảo, đổi thật nhiều thứ tốt đây. Thương Miêu vui rạo rực nói. Còn có mấy viên đỉnh cao nhất trái cây, trước đây cũng chưa từng ăn đây. Lúc này, Phương Viên cũng ở, nhà đầu này lúc này cũng là trông mà thèm không được. Mặt đỏ lên, liền trốn sau lưng Thương Miêu. Cũng không phải là nhất định phải ẩn núp Phương Bình, mà là nơi đây năng lượng quá mức nồng nặc. Nàng vừa tiến đến liền có chút không chịu được nữa, cảm giác cũng bị căng nứt rồi. Nếu không là Thương Miêu che chở, e sợ nhiều như vậy đế cấp huyết nhục, chân thần huyết nhục, khí cơ đều có thể đập vỡ tan nàng. Ca, Phương Viên vô cùng đáng thương nhìn Phương Bình, trông mà thèm nói, mèo lớn nói ta không thể ăn, ăn liền muốn nổ tung. Ca, cho ta cũng ăn một điểm đi. Ngươi, Phương Bình buồn cười nói, ngươi ăn chút món phụ vẫn được, những đế cấp chân thần cấp này huyết nhục, trái cây, ngươi ăn tất bảo không thể nghi ngờ. Ngươi liền ở bên cạnh đợi, này có thể khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Ngươi dù cho hấp thu điểm tràn tán năng lượng, vậy cũng đầy đủ rồi. Phương Bình nói hết, cười nói, bắt đầu làm việc, nấu ăn, ăn cơm. Sau một khắc, Phương Bình lấy ra một khẩu thủy tinh nồi lớn. Đây là năng nguyên tinh chế tạo. Tuy rằng không phải bảo vật gì, có thể vật này tính chất cứng rắn, cũng nhất có thể bảo tồn năng lượng, không thích hợp tràn tán. Không ngừng một khẩu nồi, vài miệng, ở trong ánh mắt dại ra của Phương Viên, Phương Bình trực tiếp dùng tinh hoa sinh mệnh làm nước, bắt đầu cọ rửa những nguyên liệu nấu ăn kia. Mèo lớn, đừng nhàn rỗi, châm lửa, dùng ngọn lửa tinh thần điểm. Dùng bản nguyên khí vì nhiên liệu. Thương Miêu cuồng nuốt nước miếng. Tên lừa đảo thật được, thật là xa xỉ. Nó con này thượng cổ mèo đều cảm thấy xa xỉ rồi. Dùng bản nguyên khí vì nhiên liệu, đây chính là liền thượng cổ hoàng giả đều sẽ không làm sự. Lần này thật muốn ăn bữa tiệc lớn, chính là đáng tiếc không mò đến trấn hải sứ đầu cá lớn. Bằng không bữa cơm này tuyệt đối trước không có người, sau cũng không có người. Không, tốt nhất có thể thêm điểm thú hoàng liệu. Thương Miêu vừa đốt ngọn lửa tinh thần, vừa thầm nói, tên lừa đảo, lần sau đem trấn hải sứ đầu cá lớn chặt, sẽ đem thú hoàng đuôi to chặt. Chúng ta là có thể ăn một bữa vạn cổ lớn thứ nhất món ăn rồi. Thương Miêu nghĩ đi nghĩ lại, đều phải chảy nước dãi rồi. Lực Vô Kỳ cùng Rào nhưng là sợ đến gan đều run rẩy. Hai người này ngoan nhân, sau đó sẽ không thật làm chuyện này chứ? Một vị thiên vương, một vị hoàng giả a. Thú hoàng đã chết rồi sao? Chết rồi vậy thì thôi. Không chết, ngẫm lại, hai đầu cửu phẩm yêu thú đều không rét mà run. Nhân Vương Yến, trên thiên đảo, Thiên Mộc cảm khái, dù cho cách xa như vậy, nó đều cảm nhận được ma đô bên kia linh khí sôi trào. Ngô Bộ trưởng, ngươi cũng đi thôi. Ngô Khuê Sơn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thiên Mộc cười nói, Nhân Vương sẽ cho ngươi đi. Này Yến, e sợ cũng chỉ có cường giả chân thần mới có thể hưởng dụng rồi. Hai đầu kia bản nguyên yêu thú, tuy không vào chân thần, nhưng cũng nhục thân mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng chịu đựng. Ngô Khuê Sơn còn đang suy nghĩ, sau một khắc, bên tai có người cười nói, hiệu trưởng, đến đây đi, Mộc lão đại khái là sẽ không đến, tiểu tử cũng sẽ không mời rồi. Thiên Mộc cười nói, lão hủ vẫn là quên đi, lão hủ sợ đi rồi, thương đế còn phải để lão hủ xuất huyết. Ha ha ha, Phương Bình cười to, Thiên Mộc là chắc chắn sẽ không đến. Này Yến đối với nó vô dụng, bất quá thật đến rồi, làm không tốt thật sẽ xuất huyết. Vào thời khắc này, không ngừng bên này Ngô Khuê Sơn nhận được mời. Ma Võ, Trương An, Trương Tuyết huynh muội vẫn còn bận rộn. Sau một khắc, một tấm bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hai người bắt vào trong tay. Lại đây, làm vang lên bên tai Phương Bình âm thanh. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng càng thêm cảm nhận được Phương Bình mạnh mẽ. Không ngừng hai người bọn họ, Đường Phong con gái Đường Văn còn đang bế quan, trực tiếp bị Phương Bình vồ một cái đi ra ngoài. Thiên đảo bên kia, Lăng Y cũng bị Phương Bình một thanh vồ tới. Không ngừng này một đất. Thời khắc này, Phương Bình bàn tay lớn xuất hiện tại toàn quốc các nơi. Một ít lục phẩm cảnh võ giả, rất nhiều đều là ở trong mờ mịt, bị Phương Bình bắt đi rồi. Rất nhanh, trên sân thượng lớn của Phương gia, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mờ mịt đến cực điểm. Mà Phương Bình, giờ khắc này vừa làm việc, vừa nói, các ngươi những người này, đều ở một bên ngồi xổm, đừng nhúc nhích, hôm nay ta mời tiệc Thương Miêu. Các ngươi đại thể đều là lục phẩm đỉnh phong cảnh, hôm nay có thể không phá cảnh, toàn nhìn chính các ngươi. Đương nhiên, các ngươi là ăn không được, ngửi ngửi mùi vị vẫn được. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Giờ khắc này, những người này nào còn không hiểu, mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng. Mọi người vội vàng nói, đa tạ bộ trực dẫn. Dẫn không tính được, các ngươi bậc cha chú. Có người chết trận ở địa quật, có người còn ở địa quật chinh chiến. Bọn họ đều là của ta tiền bối, vì thủ hộ nhân loại lập xuống đại công. Các ngươi nếu là thành cao phẩm cảnh võ giả, chỉ hy vọng không muốn lãng quên các đời cha chú tâm huyết. Phương Bình cũng không phải tùy tiện bắt người đến, những người này như Trương An, Trương Tuyết, lão Trương vì nhân loại chinh chiến một đời. Có chuyện tốt, tự nhiên nếu muốn đến bọn họ, như Đường Văn, cha nàng Đường Phong cũng đi ra ngoài chinh chiến rồi. Lăng Y Y, cũng là võ giả gia đình xuất thân. Bậc cha chú có người chết trận ở địa quật. Đám người này, đều được cho là liệt sĩ hậu duệ. Tự thân cũng ở chinh chiến. Phương Bình đương nhiên muốn nhiều chăm sóc mấy phần. Nhìn còn có chút hồ đồ Phương Viên. Phương Bình trong lòng âm thầm thở dài, chỉ hy vọng ngày sau, ngày nào đó ta nếu là vẫn lạc, có người có thể thay ta chăm sóc ngươi, tam giới sẽ đại loạn rồi. Đầu trâu mặt ngựa đều đi ra, tiếp đó, ta còn có thể ngăn cản tất cả những thứ này sao? Phương Bình không biết, Thiên Mộc, Thương Miêu, rốt cuộc không phải là loài người, Thiên Cẩu Dư Uy. Rất nhanh cũng sẽ tiêu tan. Lão Trương chứng đạo Thiên Vương là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Giả Thiên phần bên kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhân loại rất nhanh sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phương Bình nhìn rõ ràng, có một số việc xem ra phát triển rất tốt. Trên thực tế, giờ khắc này nhân loại cường đại đến mức này, tuyệt đối sẽ gây nên không ít người cảnh giác, thậm chí sinh ra mãnh liệt địch ý. Ăn cơm rồi, làm Phương Bình hô lên lời này thời điểm, mười mấy miệng nồi lớn đồng thời mở ra. Thời khắc này, từng đạo năng lượng chi trụ, xuyên qua thiên địa, Thương Miêu mệt thẳng thở dốc, châm lửa cũng không dễ dàng như vậy. Có thể hôm nay, Thương Miêu nhưng là mệt lại vui sướng. Có thể ăn món ngon rồi. Mà khi sôi một khắc đó, một bên, những võ giả lục phẩm cảnh kia, dồn dập cảm nhận được từng luồng năng lượng xung kích. Có chút nhu hòa, có chút bá đạo, khí huyết năng lượng, tinh thần năng lượng, đủ loại năng lượng, trùng kích những người này. Có người nhục thân đều bắt đầu rạn nứt, lại cấp tốc bị tu bổ. Phương Bình liếc mắt một cái, đại khái 30 người trái phải. Những người này, số may lời nói, hơn một nửa đều có thể trở thành là cao phẩm cảnh. Hiệu trưởng, mèo lớn, bắt đầu ăn rồi. Phương Bình lấy ra một cái bàn lớn, cười ha ha, bắt đầu mang món ăn. Ngô Khuê Sơn lúc này đều cảm nhận được khí huyết phun trào. Có chút hưng phấn nói, ăn một bữa này, chết đều không hối rồi. Không nói lời xui quấy. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, nâng chén nói, mèo lớn, chén này kính ngươi, uống một chén. Trong chén, nồng nặc lực lượng sinh mệnh phun trào, dường như hóa thành năng lượng trường long. Một con rồng nhỏ nhảy ra ngoài, bị Phương Bình áp chế một cách cưỡng ép. Giảo cùng lực vô kỳ nhìn đầy mắt ước ao. Nó hay chỉ có thể uống một điểm đỉnh cao nhất tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình bọn họ uống nhưng là thiên mộc. Thương Miêu cũng là hưng phấn không được. Móng vuốt bưng chén lên. Không thể chờ đợi được nữa uống một hớp dưới. Tiếp Thương Miêu vui vẻ nói. Uống ngon, tên lừa đảo, nhanh lên một chút bắt đầu ăn rồi. Tốt, ăn cơm. Phương Bình cắp lên trong nồi một khối thịt bò. Ở lực vô kỳ ngượng ngùng trong ánh mắt. Một khẩu nuốt vào. Trên người chớp mắt xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Ngô Khuê Sơn kẹp một mảnh cải trắng. Cũng là một khẩu ăn. Lần này, hiệu quả so với Phương Bình muốn rõ ràng nhiều lắm. Lực lượng tinh thần bắt đầu gợn sóng. Khí huyết cũng là sôi trào lên. Kim thân đều ở giãn ra. Đây chính là Thương Miêu tích trữ hơn vạn năm rau cải trắng. Thương Miêu cũng là ăn như hùm như sói. Mắt to híp thành một cái khe. Giảo cùng lực vô kỳ cũng là lập tức bắt đầu ăn. Ăn một miếng, lực vô kỳ trên người liền bùng nổ ra hào quang óng ánh. Giảo cũng như vậy, hai đầu cửu phẩm yêu thú. Đó là lần thứ nhất hưởng thụ đến loại này đẳng cấp bữa tiệc lớn. Bên cạnh, đã có người lực lượng tinh thần cụ hiện, muốn phá cảnh rồi. Có thể Phương Bình mấy người cũng không nhìn bên kia, trở thành thất phẩm, không coi là cái gì. Những người này chỉ là dính điểm quang thôi. Chân chính được lợi lớn nhất, cũng không phải là Phương Bình, mà là Ngô Khuê Sơn. Vị này sơ nhập đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Giờ khắc này kim thân không ngừng bạo phát hào quang óng ánh. Lực lượng tinh thần cũng đang nhanh chóng tăng cường. Bữa cơm này, hiệu quả so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mà giảo cùng lực vô kỳ, giờ khắc này cũng là cuồng nuốt vật. Chúng nó muốn nhân cơ hội chứng đạo. Lần này ăn xong, lần sau lại nghĩ có cơ hội này. E sợ không biết muốn bao nhiêu năm sau rồi. Vì chứng đạo, lực vô kỳ đó là không quan tâm. Lão tổ thịt bò đều tới miệng nhét vào. Ăn lại nói, mà Phương Bình cũng chậm chậm lĩnh hội biến hóa. Trên kim thân, nguyên bản hoàn mỹ kim thân, giờ khắc này, nhưng là xuất hiện một chút vật chất màu đen. Chín rèn, quả nhiên không phải cực hạn. Phương Bình nỉ non, dựa theo trước cách nói, chín rèn kim thân đã đến nhân thể cực hạn, cũng không còn cách nào tiến lên rồi. Nhưng lúc này, trên kim thân của hắn, hình như hơi có chút tạp chất thải ra. Điều này đại biểu kim thân còn không đạt đến cực hạn. Ăn xong một bữa này, ta có thể đến 9 rèn cực hạn sao? Phương Bình thầm nghĩ, khi đó hắn thăng cấp cửu phẩm, kim thân còn không đạt đến 9 rèn cực hạn. 9 rèn cực hạn, đó là bát phẩm 20 vạn tạp khí huyết. Phương Bình có thể không làm được. Ta mỗi tiến lên 100 mét, khí huyết tăng trưởng hẳn là ta tự thân khí huyết 1 vạn tạp. Cũng chính là tầm thường cửu phẩm 2 vạn tạp. Cửu phẩm cảnh thời điểm còn có một lần thuế biến. Ta đại đạo độ rộng cũng càng rộng. Có lẽ có thể chứa đựng càng nhiều khí huyết. Ta đến cửu phẩm cực hạn. Cơ sở khí huyết hẳn là vượt qua 60 vạn tạp. Thậm chí 65 vạn mới đúng. Phương Bình trong lòng phán đoán. Tiếp tục ăn, uống, đến mức bữa cơm này. Ăn bao nhiêu đồ vật. Hoa bao nhiêu tiền, thật muốn dùng tiền tính, kia đến ngàn tỷ làm đơn vị, có vài thứ, kia càng là bảo vật vô giá, ăn một bữa trăm ngàn tỷ còn chưa hết. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, lão Trương bọn họ một đời cũng chưa từng ăn xa xỉ như vậy cơm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.